Tu La Vũ Thần, chương 1307, gánh vác cừu hận Nam Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Angê được Lý Hưởng lời nói sau, Sở Phong nở nụ cười, cười rất là không biết làm sao. Lý Hưởng sư huynh, ta sẽ không một mực đợi ở chỗ này. Ta tới nơi này là vì thấy Hồng Cường tiền bối, ta chỉ chờ hắn một đoạn thời gian, nhìn ra sẽ không vượt quá một tháng sau mặc kệ có thể không nhìn thấy Hồng Cường tiền bối, ta đều sẽ rời đi. Ngươi muốn ta hiện tại thủ hộ Phế Trúc Lâm, ta có thể làm, ta cũng có một chút tự tin, có thể tạm thời bảo vệ Phế Trúc Lâm an bình. Nhưng là, ta đi sau đây, Phế Trúc Lâm đệ tử đem đối mặt cái gì? Chuyện này, Lý Hưởng trầm mặc, hắn không nghĩ tới vấn đề này. Nhưng hắn hiện tại lại có thể nghĩ đến, giả như Sở Phong ở thời gian, bảo vệ Phế Trúc Lâm tôn nghiêm, như vậy tại hắn sau khi đi, Phế Trúc Lâm các đệ tử đem gặp phải, tuyệt đối là thảm thiết hơn khi lấn nhục. Kỳ thực Hồng Cường tiền bối nói rất đúng, tôn nghiêm là của mình, chính bọn hắn đều không quan tâm, ta thế nào thủ hộ. Sở Phong cười vỗ vỗ Lý Hưởng bờ vai. Không, ta quan tâm. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm non nớt đột nhiên vang lên, thuận tiếng ngắm nhìn, một cái chỉ có 12 tuổi nam hài. Cái này tiểu nam hài, mặc rất là cũ nát, tóc cũng rất lộn xộn, như là một cái tiểu xin cơm ăn mày. Thế nhưng, trên mặt của hắn, lại nhưng có thuộc về hài đồng tính trẻ con, hắn vẫn một cái nam hài, mà không phải một cái nam tử hán. Bất quá, tại nam hài này, lại không một cánh tay, đồng thời chỉ có một con mắt, mà ở hắn kia mất con mắt, cùng với mất trên cánh tay của, đều lưu nhìn thấy mà giật mình sẹo vết. Vị sư huynh này, ta quan tâm tôn nghiêm, ta cũng nghĩ tìm về tôn nghiêm của mình, ta phải về hoàn chỉnh nhục thân. Ngươi giúp ta khôi phục có được hay không? Nam hài này, đi tới Sở Phong phụ cận, đầy mặt thành khẩn thỉnh cầu nói. Giờ khắc này, Sở Phong động dung, cái này tiểu nam hài tuy rằng chỉ có 12 tuổi, nhưng đã huyền vũ một tầng cảnh giới. Như vậy cảnh giới, tại vũ chi thánh thổ có lẽ không coi vào đâu, nhưng là nếu là ở Cửu Châu Đại Lục thậm chí Đông Phương Hải Vực vậy coi như là số một thiên tài tuyệt thế. Suy cho cùng, Sở Phong 15 tuổi thời gian, còn đang linh vũ cảnh, khi đó huyền vũ cảnh cường giả, đối với Sở Phong tới nói, là phi thường nhân vật khủng bố. Này cái tiểu nam hài, chỉ ở 12 tuổi, đã là huyền vũ cảnh một tầng thực lực. Bất quá rất đáng tiếc, cái này tiểu nam hài, sinh hoạt tại một cái đặc biệt tàn khốc tu võ thế giới, đó chính là vũ chi thánh thổ. Nguyên do dù cho hắn còn tuổi nhỏ, đã có huyền vũ cảnh tu vi, thế nhưng tại phần lớn người trong mắt, hắn cũng chỉ là một tiểu phế vật mà thôi. Hắn gọi Tiểu Minh, 8 tuổi trước, hắn sinh hoạt tại một tòa đại hộ nhân gia, thế nhưng 8 tuổi năm ấy gia tộc bị diệt, hắn là duy nhất còn sống xuống dốc người. Về sau bị ta Phế Trúc Lâm thiệu sư huynh gặp phải, nhìn hắn đáng thương, liền dẫn vào Phế Trúc Lâm. Lý Hưởng ở một bên giảng thuật lên Tiểu Minh thân thế bi thảm. Ngươi thực sự muốn tìm hồi tôn nghiêm của mình, khôi phục nhục thể của mình. Sở Phong hỏi, thân ta phụ huyết hải thâm cừu, nếu là liền tôn nghiêm tìm khắp không trở lại, ta lấy cái gì báo thù? Ta muốn tôn nghiêm, ta muốn làm đỉnh thiên lập địa nam tử hán, chỉ có như vậy ta mới có tư cách đi giảng vi người nhà báo thù việc, bằng không ta ngay cả báo thù tư cách cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Minh lời thề son sắt nói, cứ việc niên linh còn rất nhỏ, nhưng trong mắt lại có một tia ác liệt, Sở Phong có thể thấy, trên người của hắn, đích xác lưng đeo nặng nề đồ vật. Diệt tộc mối thù, Sở Phong cũng trải qua, cái loại này bức thiết báo thù tâm tình, Sở Phong rõ ràng nhất. Được ta giúp ngươi. Sở Phong vẫn chưa do dự, hắn quyết định giúp đỡ cái này lưng đeo huyết hải thâm cừu nam hài. Tiểu Minh, ngươi ở nơi này làm cái gì, nhanh, theo ta trở về. Nhưng vào lúc này, một cái trung niên đại hán đột nhiên khập khễnh chạy tới, bắt được Tiểu Minh tay, liền muốn mang Tiểu Minh đi. Hắn chính là Thiệu Sư Huynh, năm đó Tiểu Minh chính là hắn mang về, tuy rằng hai người bọn họ không có liên hệ máu mủ, thế nhưng này thời gian 4 năm, Thiệu Sư Huynh đợi Tiểu Minh như mình sinh ra. Ngoại trừ không thể bảo hộ Tiểu Minh bên ngoài, hắn đều đối với Tiểu Minh phi thường tốt, thậm chí đem mình một bộ phận tài nguyên, lưu cấp Tiểu Minh sử dụng. Lý Hưởng lần thứ hai trong tối nói, không, ta không muốn, ta muốn tìm hồi tôn nghiêm, ta nên vì người nhà báo thù, ta mới không cần một mực làm kẻ bất lực. Giờ khắc này, Tiểu Minh trở nên kích động, tại Thiệu Sư Huynh trong tay dãy giụa gào thét thế, nhưng hắn chỉ có một tay, đồng thời tại võ quân cảnh Thiệu Sư Huynh trước mặt, lộ vẻ rất vô lực, căn bản là không có cách tránh thoát. Tiểu Minh, ngươi phạm cái gì hồ đồ, giết người nhà ngươi không phải người bình thường, ngươi không có khả năng báo thù, vẫn là hảo làm một cái người bình thường, an tĩnh vượt qua quãng đời còn lại đi. Thiệu Sư Huynh khuyên nhủ, không, ta mặc kệ hắn thật lợi hại, ta đều muốn giết hắn, bằng không ta có lỗi với ta huynh đệ, có lỗi với ta tỉ muội, có lỗi với ta thúc thúc bá bá, càng có lỗi với ta cha mẹ. Tiểu Minh dãy giụa càng ngày càng lợi hại, hô càng ngày càng hung, khóe mắt đã chảy ra nước mắt. Người đứa nhỏ này, thật là cánh chim cứng rắn, càng ngày càng không nghe lời. Thiệu sư huynh cũng không nói nhảm nữa, cường cầm lấy Tiểu Minh liền muốn ly khai. Buông hắn ra, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm vang dội bỗng nhiên vang lên, liên tục địa đều là chi nhất run rẩy, Trúc Lâm càng là kịch liệt đong đưa lên. Mà dưới tình huống này, kia thiệu sư huynh còn lại là bị dọa đến thân thể run lên, đuổi vội vàng buông ra bắt được Tiểu Minh tay, về phía sau rút lui mấy bước, chỉ vào giờ khắc này, sắc mặt của hắn tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, bị Sở Phong dọa cho phát sợ. Tiểu Minh, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là nghĩ khôi phục nhục thân, tìm về tôn nghiêm của mình sao? Sở Phong lần thứ hai hỏi, vị sư đệ này, Tiểu Minh còn nhỏ, lời hắn nói ngươi không thể làm thật. Thấy thế, thiệu sư huynh lập tức xen mồm giải thích. Ngươi câm miệng cho ta. Sở Phong mày kiếm đếm ngược gầm lên một tiếng, sợ đến kia thiệu sư huynh thân thể cứng đờ, giống như thạch hóa một loại sững sờ ở tại chỗ. Hắn bị người khi dễ nhiều năm như vậy, cho là mình dạng gì ác nhân đều gặp được, nhưng liền tại vừa mới, hắn phát hiện hắn sai rồi. Giờ này khắc này, đứng ở trước mặt hắn vị này nho nhã lễ độ niên kỳ nhỏ người, so trước hắn gặp phải mọi người đều đáng sợ, giống như ma quỷ một loại nhượng hắn không dám lại nói lung tung, bằng không đối phương, khả năng thực sự sẽ giết hắn. Tiểu Minh, chuyện của mình, bản thân quyết định, ngươi là muốn tìm hồi tôn nghiêm, vì người nhà báo thù, vẫn là vứt đi tôn nghiêm, mặc cho người khi lấn nhục, mãi mãi cũng làm người hạ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong lần thứ hai hỏi, ta muốn tìm hồi tôn nghiêm. Ta nên vì người nhà báo thù. Ta không muốn làm người hạ nhân, ta muốn đứng trên kẻ khác. Tiểu Minh bệnh tâm thần quát to lên, thời khắc này tâm tình của hắn hơi dọa người, căn bản không như là một đứa bé con, nhưng theo Sở Phong, đây mới thật sự là hắn. Được, ta đã giúp ngươi. Sau đó, Sở Phong liền tự mình bố trí trận pháp, vì Tiểu Minh ngưng tụ nhục thân, làm cho thân thể của hắn, lần thứ hai trở nên nguyên vẹn. Sở Phong sư huynh, người tốt lợi hại, đã vậy còn quá mau đã giúp ta khôi phục nhục thân, lần trước Lý Hưởng sư huynh giúp ta khôi phục nhục thân, lấy đã lâu. Tiểu Minh nhìn mình hoàn hảo không chút tổn hại nhục thân, hữu bính hữu khiêu, cao hứng ghê gớm, cho thấy hắn ngây thơ chất phác một mặt. Bất quá, hắn cũng cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, bởi vì Sở Phong này khôi phục nhục thân phương pháp thực sự quá nhanh, hầu như chỉ trong nháy mắt cũng đã hoàn thành, điều này làm cho hắn cảm giác vô cùng thần kỳ, có chút khó có thể tin. Nhưng cùng lúc đó, hắn đối với Sở Phong lại càng thêm sùng bái, cảm thấy Sở Phong vô cùng lợi hại, so Lý Hưởng nói còn lợi hại hơn. Cách chương.